Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 198, à, thật đáng sợ, thần tiên phát huy, cái chó má gì thần tiên, quá không biết xấu hổ a. Lớn lên đẹp trai ghê gớm nha, muốn ngủ bồn tiểu thư giới nghệ thuật đều xếp thành một con đường. Cái gì gọi là ngủ ta là cực lớn ban ân. Âu Dương đại tiểu thư lại tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta có thể không cho ngươi ngủ đi. Được rồi, ngữ khí của nàng vẫn là một chút cũng nghe không ra tức giận cảm giác. Hết cách rồi, người này biết thuấn gian di động a, thật giống như thật không phải là phàm nhân. Âu Dương đại tiểu thư có chút hơi sợ nha. Mạc Thiên nói, không được, nhất định phải ngủ. Âu Dương Nana ngoặc kép, ngươi trực tiếp như vậy thật tốt sao? Âu Dương Nana nói, ta cho ngươi tiền có được hay không? 100 vạn. Mạc Thiên nói, ta tùy thời có thể thống trị địa cầu. Muốn tiền làm sao? Ngươi nhà tiếp tục thổi. Ngươi sao ngươi nói ngươi có thể thống trị vũ trụ đâu? Âu Dương Nana nói, ta vẫn là cái xử nữ. Ta không muốn bị ngươi ngủ. Mạc Thiên nói, quá tốt, đây chính là ta nghĩ nghe được. Âu Dương Nana sắp điên rồi. Đang lúc này, có tiếng gõ cửa vang rồi. Cảnh sát, mở cửa. Âu Dương Nana kinh sợ. Cảnh sát, bản tiểu thư còn chưa báo cảnh nha. Dĩ nhiên là đối diện vị kia ngu ngốc bác gái báo cảnh. Mạc Thiên nói, ngươi đi mở cửa. Âu Dương Nana kinh sợ. Ngươi lại còn nếu kêu lên ta mở cửa. Chưa thấy qua to gan như vậy tặc nha. Âu Dương Nana mở cửa. Bốn vị mặc lên cảnh phục dân cảnh vọt vào. Một người trung niên nam cảnh sát móc ra thẻ cảnh sát viên nói ra. Chúng ta là Hàng Châu Tây Hồ phân cục. Nhận được báo án xưng nơi này có người nổ súng. Lập tức ngồi đi sang một bên. Bây giờ hoài nghi các ngươi tàng trữ khẩu súng. Chúng ta muốn lục soát phòng. Âu Dương Nana vẻ mặt mộng bức. Tàng trữ khẩu súng. Bản tiểu thư đời này con chơi qua đàn sen lô nha. Mạc Thiên nói. Tại đây không có ai tàng trữ khẩu súng. Các ngươi đi thôi. Khiến một vị hơi cảnh sát trẻ tuổi quát lên. Tại đây lượt đến ngươi nói chuyện sao? Lập tức ngồi xổm góc đi. Mạc Thiên không hề bị lay động. Nói ra, không phải súng, là ngón tay của ta có thể nổ súng. Ta có được chính mình tay. Hẳn không phạm pháp đi. Mấy vị cảnh sát cười lên. Tiểu tử dáng dấp rất xoái. Lại là một ngu ngốc. Kia cảnh sát trẻ tuổi nói. Tay người có thể nổ súng. Mở cho ta nhìn xem một chút. Mạc Thiên đưa ra phải chỉ. Một tia nguyên khí bắn mạnh mà ra. Sau đó kia cảnh sát trẻ tuổi chân phải trực tiếp bị bắn thủng một cái động. Liền với vách tường phía sau cũng nhiều một cái động. A. Cảnh sát trẻ tuổi che bắp đùi điên cuồng kêu lên. Mạc Thiên lạnh lùng nói. Là hắn gọi ta nổ súng. Các ngươi đều nghe được. Mặt khác ba vị cảnh sát đồng thời lấy ra súng chỉ đến Mạc Thiên. Mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng của bọn hắn. Nhìn đến thiếu niên trước mắt băng lãnh không mang theo tình cảm ánh mắt. Bọn họ bỗng nhiên có một loại muốn chạy trốn kích động. Mẹ, từ cảnh nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có gặp qua ly kỳ như vậy chuyện. Người này ngón tay thật có thể nổ súng. Không được nhúc nhích. Lập tức giơ hai tay lên, lại cử động nổ súng. Ngoặc kép, Mạc Thiên nhàn nhạt nói, ta không giết các ngươi, là bởi vì các ngươi là phàm nhân, ở trong mắt ta còn như một đám ô hợp, ta khinh thường giết, nhưng mà mời các ngươi không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Ta đối với cảnh sát không có cảm tình gì, luật pháp của các ngươi ta bất kể, nếu mà các ngươi không muốn chết. Mời các ngươi mang theo bị thương đồng sự lập tức rời khỏi. Mạc Thiên kiếp trước với tư cách liên hoàn sát thủ, tự nhiên đối với cảnh sát không có cảm tình gì. Kia lên tiếng trước nhất trung niên dân cảnh tư duy một hồi. Thu hồi súng, chúng ta đi, lập tức đưa Tiểu Trương đi bệnh viện. Nhưng mà, không có thế nhưng, ngón tay của các ngươi có thể nổ súng sao? Không thể liền cho lão tử đi. Trong chuyện này báo lên, chúng ta tiểu cảnh sát không quản được. Đây vì cảnh sát trung niên rõ ràng từ cảnh nhiều năm. Kinh nghiệm tương đối phong phú. Hắn làm ra lựa chọn chính xác. Thiếu niên trước mắt này há mồm ngậm miệng chính là các ngươi là phàm nhân, luật pháp của các người ta bất kể, hoàn toàn một bức không phải người địa cầu khẩu khí. Hơn nữa ngón tay có thể làm súng dùng. Bất kể là người ngoài hành tinh, thần tiên, ma quỷ, đều không phải bọn họ có thể đối phó. Lại vết mực một ít, đại ma vương thật muốn giết người rồi. Hắn không có gì kiên nhẫn. Toàn bộ địa cầu đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Cho dù bom nguyên tử cũng không giết chết hắn. Hắn không sợ hãi. Nhân loại tính mạng với hắn mà nói cùng kiến không có khác nhau chút nào. Dù sao hắn là từ hai cái huyền huyễn thế giới người còn sống sót. Sau đó, ba vị dân cảnh ôm lấy chân thụ thương vị kia chạy như bay vào bệnh viện. Bắp đùi của hắn động mạch bị Mạc Thiên bắn thủng. Đại khái là tàn tật. Bất quá cũng còn tốt. Hắn xem như bởi vì công bị thương. Quốc gia tự có bù. Đây chính là công chức chỗ tốt. Âu Dương Na Na lần thứ ba trợn to cặp mắt. Vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Thật giống như hắn trên mặt có hoa một dạng. Ngươi không chạy sao? Ta tại sao phải chạy? Ngươi đánh cảnh sát. Ta nói, ta tùy thời có thể thống trị địa cầu. Ngoặc kép, Âu Dương Na Na nhận thức triệt để sụp đổ. Hắn nói không phải là thật sao? Thật là thần tiên. Mạc Thiên nói, nên làm chính sự. Âu Dương Na Na nói, chính sự gì? Mạc Thiên đưa tay phải ra một chỉ. Âu Dương Na Na đích thực khăn tắm trực tiếp hóa thành hư vô. Âu Dương Na Na che ngực. Toàn thân đều đỏ ửng. Nhìn đến Mạc Thiên biểu tình phức tạp. Mạc Thiên nói, ngươi làm sao không thét chói tai? Âu Dương Na Na nói, cảnh sát đều bị ngươi đuổi chạy. Ta gọi là có ích lợi gì? Mạc Thiên nói, coi như ngươi có chút chỉ số thông minh. Ngược lại là có thể một ngủ. Âu Dương Na Na lật lượng cái liếc mắt. Tên này thật sự chính là cho rằng ngủ ta là vinh hạnh của ta hay sao? Mạc Thiên tay phải một chỉ, Âu Dương Na Na trực tiếp lăng không bay đến trên giường. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, hướng theo cảnh tượng khó tin màn xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng thật tin tưởng người này là thần tiên rồi. Mạc Thiên áp ở trên người nàng, kê vào lỗ tai nói ra, tuổi còn nhỏ, vóc dáng trổ mã ngã là rất không tệ. Âu Dương Na Na nói, ngươi đường đường một cái thần tiên, tại sao phải bắt nạt ta? Mạc Thiên bình tĩnh nói, đây là vinh hạnh của ngươi. Âu Dương Na Na, ngoặc kép, thần tiên ca ca, ngươi không trang buộc chúng ta vẫn là có thể nói chuyện trời đất Tây. Mạc Thiên nói, có thể sẽ có chút đau, ngươi chuẩn bị xong chưa? Âu Dương Na Na đỏ mặt nói, ta không có chuẩn bị kỹ càng. Mạc Thiên nói, a, vậy liền bắt đầu rồi. Âu Dương Na Na, ngoặc kép, Mạc Thiên hôn lên môi của nàng. Hai tay bắt đầu du tẩu. Ô, Âu Dương Na Na nhớ muốn đẩy ra hắn. Nhưng là nơi nào đẩy động. Nàng trong đầu nghĩ, xong rồi, bản tiểu thư giữ lại 20 năm lần đầu tiên. Lại phải bị thần tiên lấy đi rồi. Hắn đây sao rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh? Gạch dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.